Thì thôi anh nghĩ ta nên dừng lại khi lòng em đã chia hai, vì anh đã biết anh không còn là người duy nhất em nhớ đêm qua. Hãy nói anh nghe thật lòng, em hết yêu anh đúng không? Cô nắm tay anh làm chi nếu em phải đi? Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày, ngày chúng ta thành người dưng. Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người, điều vĩnh viễn chẳng có em ơi. Ký ức không giữ được người, đâu ai nhớ ai suốt đời. Nước mắt hôm nay có rơi cũng không vì nhau nữa rồi. Cuộc đời là thế, quen nhau rồi quên phút vui ngày xưa, sau này buồn tên vì người chẳng muốn kiên tâm gần bên. Chúng ta đã không vì nhau cố gắng, lòng người dài giá mong hơn mùa đông. Những ân tình xưa xem như bằng không, lạnh lùng mình bước qua như người dưng. Chúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từng. Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày, ngày chúng ta thành người dưng. Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người, điều vĩnh viễn chẳng có em ơi. Ký ức không giữ được người, đâu ai nhớ ai suốt đời. Nước mắt hôm nay có rơi cũng không vì nhau nữa rồi. Cuộc đời là thế, quen nhau rồi quên phút vui ngày xưa, sau này buồn ấy vì người chẳng muốn kiên tâm gần bên. Chúng ta đã không vì nhau cố gắng, lòng người dần giá băng hơn mùa đông. Những ân tình xưa xem như bằng không, lạnh lùng mình bước qua như người dưng. Chúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từng. Mùa cây thay lá em cũng thay lòng, cùng với ai hạnh phúc không? Còn riêng anh vẫn đứng sau cuộc tình và thấy thương dì vãng sau lưng. Năm tháng trôi qua thật nhiều đã khiến anh hiểu một điều, em vẫn mãi là người dưng anh thương đến hết đời mình. Năm tháng trôi qua thật nhiều đã khiến anh hiểu một điều, em vẫn mãi là người dưng anh thương đến hết đời mình.